1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, Khách Nhân Phương Xa. Cho tới bây giờ đến bây giờ, hắn liền chưa tự tại qua, cảm giác khắp nơi đều bị ước thúc, thậm chí qua cái đường cái đều muốn nơm nớp lo sợ đừng bị nắm lấy tiền phạt. Này chỗ nào là người có thể ở địa phương? Phó Nghiêu kiên nhẫn nói, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, không quy củ không thành phương viên, tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, xã hội này vận chuyển bình thường. Phó Binh nói, quy củ là chết, người là sống, người không thể để quy củ cho trói buộc chết rồi, như thế còn sống còn có cái gì ý tứ? Phó Nghiêu lắc đầu, dẫn hắn đi đến chỗ vắng vẻ không người, chỉ vào bên cạnh thùng rác nói, nơi này có thể rút, ai, có thể ngươi hôn lễ kết thúc, ta liền đi nhanh lên, lại ở lại xuống dưới ta đến điên. Phó Binh hút thuốc về sau, đối Bồn Hoa vừa định nói ra nước bọt, gắng gượng lại cho nghẹn trở về bụng, trong lòng càng khó chịu hơn. Phó Nghiêu thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Phó Binh nói, ta cái này cháu trai nàng dâu không sai, rất tôn kính ta, ngươi đây, cũng đối người ta tốt đi một chút, người ta mang thai, ngươi để cho điểm, đừng phạm nhị, ta chưa hai, ngươi cho rằng ngươi buồn bực không lên tiếng chính là tốt tính. Ta nhìn thấu, trên thực tế cùng ngươi mẹ một cái tính cách, tính bướng bỉnh, mình nhận định, ai nói đều vô dụng. Phó Binh xem thường nói, ta đi, mặc dù trách trách hô hô, nhưng là ta đi, nhát gan, ta đây rõ ràng, cũng so mẹ con ngươi mạnh. Từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ đều là cái to gan lớn mật chủ, không sợ trời không sợ đất, mà mình thân là một nam hài tử, nghịch ngợm là nghịch ngợm một điểm, thế nhưng là lá gan tóm lại không lớn. Phó Nghiêu nói, ta tính tình là như ngươi nói vậy sao? Làm sao không phải? Phó Binh nói, ngươi đây, điều kiện không kém, không cần học lão nương ngươi như vậy mạnh hơn. Ngươi có thể đem gia nghiệp giữ vững là được rồi. Đi theo cháu trai đằng sau làm thời gian dài như vậy mạng lưới bất động sản. Hắn cũng coi như kiến thức cháu trai mặt khác, làm sự tình lôi lệ phong hành, ngoan lệ quả quyết, không đụng nam tường không quay đầu lại. Hy vọng như thế đi. Chờ Cứu Hữu hút thuốc xong, Phó Nghiêu mang theo hắn vào cửa hàng tản bộ một vòng. Phó Nghiêu nói, Cứu Hữu, ngươi thích gì, ta mua tặng cho ngươi. Phó Binh khoát tay một cái nói, trừ ăn ra uống có chút đặc sắc, còn lại quần áo, đồng hồ, cùng trong nước không có bao nhiêu khác nhau. Ta bộ óc không có mau bệnh, sẽ không thật xa mang những này trở về. Phó Binh tại từng cái cửa hàng cùng quầy hàng tùy ý nhìn một chút, thực tế là không có cái gì đáng giá ly kỳ, đề không nổi một điểm hào hứng. Dẹp đường hồi phủ, trên đường trở về, đi ngang qua một nhà tiệm trái cây, đi vào nhìn thấy chưa thấy qua hoa quả, tùy ý cầm hai loại sách trong tay. Phó Hà bạn cũ nhiều, thương nghiệp hợp tác đồng bạn cũng nhiều, nhi tử kết hôn, trên cơ bản có thể tới đều tới, rất nhiều đều là thật xa theo trong nước tới, rất nhiều cũng phải cần nàng tự mình tiếp đãi. Khâu Tuệ Mẫn mang thai, nhưng là ra ngoài lễ tiết, nàng cũng giúp đỡ bà ra mặt xã giao. Phó Nghiêu vừa đưa một đợt khách nhân đến Thụy Cát khách sạn ngủ lại, chân sau liền lại tới một nhóm 5-6 người đứng tại cổng. Khâu Tuệ Mẫn đem bọn hắn nghênh vào nhà, an bài người hầu dâng trà, ngượng ngùng nói, thật có lỗi, không biết xưng hô như thế nào. Ha ha, Phó Nghiêu gọi ta thúc thúc, ngươi đồng dạng có thể xưng hô như vậy. Lý Hòa đối Khâu Tuệ Mẫn ấn tượng đầu tiên rất tốt, tướng mạo không tầm thường, tự nhiên hào phóng, xứng với con của hắn. Khâu Tuệ Mẫn nói, Lý thúc thúc, ngươi uống trà. Phó Nghiêu tiễn khách người đi quán rượu, ngươi ngồi một hồi, lập tức liền trở lại. Chu Bình cầm Khâu Tuệ Mẫn tay nói, Phó Hà thật là có đủ phúc khí, cưới xinh đẹp như vậy con dâu, cùng đại minh tinh giống như. Khâu Tuệ Mẫn nói, A Di, người quá khen, người bà đâu? Lý Hòa hỏi, hắn đến bây giờ còn không thấy Phó Hà cái bóng, ta bà hôm nay có cái biết, lập tức cũng liền trở về. Khâu Tuệ Mẫn được chứng kiến rất nhiều người, nhưng là cho tới nay không có trước mắt người này cho mình áp lực lớn. Đối rõ ràng là cười nói, thế nhưng là mỗi tiếng nói cử động bên trong, luôn luôn một luồng không thể nghi ngờ uy thế. Lý Hòa hướng phía bên cạnh Phan Tùng nói, nhìn một cái, đây mới gọi là sự nghiệp tâm, nhi tử kết hôn đều không quên công chuyện của công ty. Phan Tùng cười nói, ngươi khoan hãy nói, thật là năng lực, giống như trước, ai có thể nghĩ tới một cái nho nhỏ đồ dùng trong nhà có thể làm được dạng này quy mô. Hơn nữa còn là một người ở nước ngoài dốc sức làm. Ngôn ngữ cửa này liền không dễ chịu, không thể không bội phục nàng a. Hắn nói ngược lại là xuất phát từ chân tâm lời nói. Hắn là tại Soviet Union địa khu hỗn qua, ngôn ngữ quan có bao nhiêu khó, hắn hiểu rõ. Uy, lão Phan, khen người cái kia Lý Hữu phía sau khen, đến, ngay trước mặt ta khen, ta mới có thể cao hứng đâu. Phó Hà trở về, đầu tiên là hướng về phía Lý Hòa gật gật đầu, sau đó cùng Phan Tùng, Tô Minh, Chu Bình, Hoàng Bình Tân bọn người lần lượt nắm tay. Cảm tạ a, ngàn dặm xa xôi, còn để các người hao tâm tổn trí. Chu Bình cười nói, lão đại nhà ta cũng sắp, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy rồi. Phó Hà nói, nhà ngươi lão đại là gọi Bàng Vũ đúng không? Tiểu hòa tử thật tuấn tiếu, ta tại trên báo chí còn gặp qua đâu. Chu Bình cười nói, vậy khẳng định không phải chuyện tốt. Đường viên báo nhỏ, suốt ngày ghi hết được chút có không có. Phó Hà chỉ vào Khâu Tuệ Mẫn nói, con dâu này, đều kiến thức qua đi. Chu Bình nói, vừa mới còn khen ngươi có phúc khí đâu, cưới xinh đẹp như vậy con dâu. Ha ha, lời này ta thừa nhận. Phó Hà cười nói, các ngươi đều ngồi, uống trà, đừng khách khí, đám người nói chuyện náo nhiệt. Khâu Tuệ Mẫn đứng ở chỗ này sau khi Phó Hà yêu thương nàng, liền để nàng lên lầu nghỉ ngơi. Buổi chiều thời điểm, khách tới ăn xong cơm, mới tan cuộc đi khách sạn. Khâu Tuệ Mẫn cho mệt nhọc một ngày Phó Nghiêu vò vai, hiếu kỳ hỏi, cái kia Lý Thúc Thúc, ta giống như chưa từng nghe qua. Phó Nghiêu cười nói, hắn là người Trung Quốc, ngươi là Singapore người, ngươi đương nhiên chưa từng nghe qua. Ta không phải ý tứ này. Khâu Tuệ Mẫn giải thích nói, Hoàng Bình Tân hôm nay cũng tới. Ta biết a. Phó Nghiêu càng là không hiểu. Khâu Tuệ Mẫn nói, là lạ. Phó Nghiêu nói, ngươi là muốn nói hắn rất e ngại Lý Thúc Thúc đúng không? Nàng sợ trượng phu nhạy cảm, ngược lại không tốt nói trực bạch như vậy. Đã trượng phu hỏi, nàng liền trực tiếp thừa nhận. Hoàng Bình Tân là thông thương Kim Dung tập đoàn tổng giám đốc, chứ danh ông trùm tài chính, dưới cái nhìn của nàng, kia là không thể với cao đại nhân vật, mà lại, nhà bọn hắn lần này có thể tránh thoát nguy cơ, cũng là may mắn mà có thông thương ngân hàng vay. Thế nhưng là, làm nàng mở rộng tầm mắt là, nhân vật như vậy, tại Lý Hòa trước mặt thế mà rất câu nệ. Hơn 70 tuổi lão đầu tử biểu hiện cùng cái thẹn thùng tiểu cô nương giống như. Phó Nghiêu nói tiếp, có phải là còn muốn nói, mẹ ta cũng sợ hắn. Cái này ngược lại là không có phát hiện, dù cho có, nàng cũng không thể thừa nhận, tổn thương bà mặt mũi, rơi nam nhân tự tôn, nàng chưa ngốc như vậy. Phó Nghiêu cười nói, như thế không có gì tị húy. Bởi vì hắn là Trung Quốc thương nghiệp cái bóng ông trùm. Mẫu thân của ta, bao quát Hoàng Bình Tân, đều là hắn tự tay đề bạt lên. A, Khâu Tuệ Mẫn ngược lại là không nghĩ tới còn có tầng này. Phó Nghiêu nói,